Nghệ Phong và Thủy Nhược Vân một mạch tiến về phía Thiên Tuyệt Phong. Nghệ Phong vừa định thi triển thân pháp lăng không bay lên, Thủy Nhược Vân lại ngăn cản nói: Ngũ Tuyệt tiền bối không thích người khác bay lên, chúng ta hãy từng bước tiến lên. Nghệ Phong nhìn ngọn núi lớn này cao tận mây xanh, tuy rằng có chút phiền phức, nhưng vì ngũ hành linh tham, hắn cũng không muốn Ngũ Tuyệt lão nhân có ác cảm đối với hắn. Nghệ Phong và Thủy Nhược Vân đi bộ leo lên đỉnh núi, với thực lực của bọn họ, cho dù đi bộ cũng không đến mức quá chậm. Dọc đường im lặng, khi đi được hơn phân nửa, phía trước xuất hiện một môn bài, hai võ giả đứng hai bên môn bài. Nghệ Phong khẽ dò xét một chút, thực lực của hai võ giả này đều đạt tới quân cấp. Điều này khiến Nghệ Phong líu lưới không thôi, thầm nghĩ Ngũ Tuyệt lão nhân này thật bưu hãn nha, dùng quân cấp canh phòng, đủ thấy kiêu ngạo. Hai quân cấp thấy Nghệ Phong và Thủy Nhược Vân. Bất quá, sau khi thoáng liếc nhìn thân thể Thủy Nhược Vân, ánh mắt liền đảo tới thân thể Nghệ Phong. Hai người lập tức nhíu nhíu mày, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều tự thi triển một cổ khí tức tập trung trên thân thể Nghệ Phong. Chương 1335. Bốn tầm. Hừ. Nghệ Phong thấy khí thế hai người đối phương uy áp trên thân thể hắn, hắn không kiềm chế được hừ lạnh một tiếng. Khóe miệng nhích lên tươi cười khinh miệt, không tránh né vẫn bước tiến tới môn bài phía trước. Thủy Nhược Vân thấy hai võ giả thủ vệ đột nhiên tập trung khí thế uy áp trên cơ thể Nghệ Phong, nàng nghi hoặc không giải thích được. Bất cứ võ giả nào sở hữu thực lực đạt tới tôn cấp đều có thể tới gặp Ngũ Tuyệt lão nhân. Cho tới bây giờ vẫn chưa thấy võ giả tới đây khiêu khích, có lẽ từ trước tới nay đây là lần đầu tiên hắn đến đây. Nghệ Phong đắc tội người Thiên Tuyệt Phong. Thế nhưng Thủy Nhược Vân lập tức lắc đầu, nhìn biểu hiện của Nghệ Phong. Hiển nhiên chưa từng tới Thiên Tuyệt Phong, mà người Thiên Tuyệt Phong lại càng không xuống núi. Hai người chưa từng xung đột. Thủy Nhược Vân đâu biết, không phải hai người thủ vệ mâu thuẫn, mà là hai võ giả thủ vệ dò xét thực của Nghệ Phong. Nhìn sắc mặt Nghệ Phong rất xanh xao, bọn họ tự nhiên không tin thực lực của Nghệ Phong mạnh hơn bọn họ. Lúc này mới dùng khí thế uy áp đối với Nghệ Phong, muốn điều tra thực lực thực sự của Nghệ Phong. Nếu như Nghệ Phong thực sự không đạt tới tôn cấp, tự nhiên không đủ tư cách vào Thiên Tuyệt Phong. Thế nhưng rất nhanh trong lòng hai võ giả kinh hãi, khí tức trong cơ thể bọn họ đề cao thế nào đều giống như đá chìm đáy biển. Trước mặt thanh niên kia không nhấp nổi một tia rung động. Điều này khiến hai võ giả liếc mắt nhìn trộm, đều thấy được trong mắt đối phương vẻ ngưng động, khí thế không chút bảo lưu toàn bộ áp bức hướng về phía Nghệ Phong. Hai võ giả không tin thanh niên trẻ tuổi này thực sự có thực lực vượt xa bọn họ. Huống hồ, cho dù vượt xa thực lực của bọn họ cũng không thể có chuyện không dò xét được một chút manh mối. Mà bọn họ điều tra ra, Nghệ Phong tựa giống như một người bình thường. Cổ khí tức không lồ uy áp hư không biến dạng, cổ khí tức này tập trung trên người Nghệ Phong, khiến Nghệ Phong trao mày. Hư lạnh một tiếng, mãnh liệt bạo phát cổ khí thế sắc bén bá đạo trực tiếp quét về phía hai người. Khí thế bá đạo trong nháy mắt đánh tan khí thế hai người, sau đó hung hăng đánh vào thân thể hai người. Dưới luồng khí thế này, hai người đều phun máu tươi, lảo đảo lui lại phía sau. Hai võ giả đứng vững trong mắt mang theo vẻ kinh khủng, nhìn Nghệ Phong không dám tin. Không thể lý giải thanh niên thoạt nhìn giống như mắc bệnh này cư nhiên có thực lực khủng bố như vậy, cổ khí thế vừa nãy, cho dù quân cấp ngũ giai cũng không hơn được. Vừa nghĩ đối phương có thể chính là quân cấp ngũ giai, trong nháy mắt thái độ hai người trở nên cung kính, quay về phía Nghệ Phong khom người hành lễ nói: Đại nhân, mời. Thủy Nhược Vân bên cạnh nhìn võ giả luôn luôn cao ngạo coi thường người khác, lúc này cư nhiên quay về phía Nghệ Phong lộ ra thần sắc cung kính như vậy, nàng có chút kinh ngạc. Đây chính là lần đầu tiên nàng thấy những võ giả này như vậy. Lúc này Thủy Nhược Vân mới phát hiện, nam tử trước mặt trưởng thành đến mức vô cùng khủng bố.